Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cứu vớt người giàu có Tony. 070, có thể đáp đại nhân, Giga Clan cán bộ chạy đến phòng nghỉ, bên trong bày một chương vốn là cho tiểu hài tử dùng chuối tiêu hình màu vàng đệm khí dương. Giga Clan thủ lĩnh có thể đáp đại nhân. Đang nằm ở trên giường lăn lộn, nghe chính mình thuộc hạ chạy tới, liền nhảy dựng lên, bày ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, trầm giọng nói ra, chuyện gì? Giga Clan cán bộ dọa đến mặt, cụ, không còn nét người, cái kia Tony Stark, là cái ngạnh hán nha. Ta nói muốn làm lấy hắn mặt ăn chuối tiêu, hắn thế mà không một chút nào sợ hãi. Có thể đáp đại nhân hít vào một hơi, sắc mặt trịnh trọng, kẻ này thế mà khủng bố như vậy. Sau đó vội vàng lắc đầu, kịp phản ứng, đem Giga Clan cán bộ chửi mắng một trận. Ngươi là heo sao? Stark cũng không phải Giga Clan người. Không có chúng ta như vậy thích ăn chuối tiêu. Giga Clan cán bộ một bộ 10 phần hoang mang bộ dáng. Ta không thể lý giải. Trên thế giới lại có thể có người sẽ đối với mỹ vị như vậy chuối tiêu không cảm giác. Thế giới này đến cùng thế nào? Có thể đáp đại nhân tằng hắng một cái. Uy nghiêm nói ra, ngươi hoang mang, ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ không phải đàm luận cái này thời điểm. Ngươi đem Stark trong mắt móc ra. Hắn liền nghe ngươi bảo. Giga Clan cán bộ bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể đáp đại nhân anh minh. Thế là soạt soạt soạt chạy đi tiếp tục uy hiếp Tony. Tony mắt lạnh nhìn Giga Clan cán bộ hắc hắc hắc nhe răng cười chạy tới. Giga Clan cán bộ nói, người cái này không thích ăn chuối tiêu kỳ quái nhân loại. Ta muốn móc xuống cặp mắt của ngươi. Tony nhún vai, tốt a, đã ngươi rốt cuộc nghĩ đến một cái thích hợp trừng phạt phương thức. Vậy ta liền đáp ứng ngươi. Giúp các người Giga Clan chế tạo sắt thép chiến y, Tony rất dứt khoát liền, quy hàng. Trước giả ý đáp ứng Giga Clan, sau đó đợi đến chế tạo ra chiến y, mặc thêm vào chiến y đánh đi ra. Loại này sáo lộ hắn đã chơi qua một lần, cho nên không cần thiết ngạnh kháng Giga Clan cực hình. A, ngươi nhận thua nha, kết quả đem Giga Clan cán bộ làm cho có chút xoắn suýt. Đần độn gãi gãi đầu. Vậy ngươi nói, ta còn đào không đào con mắt của ngươi rồi. Tony, Linh cùng Zelda lần nữa đi vào New York. Vừa xuống máy bay liền gặp được Hawkeye. Hawkeye một mặt lạnh lùng nói ra. Natasha chấp hành những nhiệm vụ khác đi. Lần này để ta tới hiệp trợ ngươi. Còn có Roger. Pep đối với Roger khoa tay một cái. À tương đương, thủ thế. Roger mỉm cười gật gật đầu. Zelda giản lược đem sự tình gặp qua nói cho Hawkeye Captain America. Hawkeye ôm tay nắm cái cằm. Giga Clan sao? Hyrule đại lục sinh mệnh có trí tuệ. Giấu ở New York. Thế nhưng là theo S.H.I.E.L.D. trước mắt tư liệu. Cũng không có ở New York tìm tới cái gì ninja tổ chức. Captain America thì dương lên cái kia hắn, xinh đẹp tông màu vàng lông mày, ninja, thần phong đặc công đội. Zelda rất là lo lắng, New York như thế lớn, chúng ta nên đi đâu đi tìm Tony đâu. Kết quả Linh đụng đụng Zelda bả vai, sắc mặt cổ quái chỉ vào ven đường treo trên cao cỡ lớn biển quảng cáo. Chuối tiêu khoa học kỹ thuật công ty, đáng giá toàn cầu tin cậy. Một mảng lớn màu vàng bên trong, bày 3 đài màu vàng smartphone. Zelda nói, ngươi là đang hoài nghi. Cái này chuối tiêu khoa học kỹ thuật công ty, nhưng thật ra là Giga Clan giả trang. Hawkeye nói, chuối tiêu công ty đã tại New York thành lập tiếp cận nửa cái thế kỷ. Lão bản cũng là toàn thế giới nổi tiếng thương nghiệp lãnh tụ. Cũng không phải là đột nhiên toát ra kỳ quái công ty. Zelda nhìn xem biển quảng cáo, Giga Clan dịch dung thuật đặc biệt cường hãn, khả năng, chuối tiêu công ty đã bị Gigaplan người giá không? Stark, ta an bài cho ngươi một người trợ thủ, hạn ngươi trong 3 ngày chế tạo ra một bộ chiến y. Gigaplan cán bộ đem Tony thúc đẩy một gian mật thất 333 tương đương đóng cửa lại. Stark truyền tới một mang theo bén nhọn thanh âm. Tony doa chính mình tràn đầy buộc chặt dấu đỏ cổ tay. Không cần đoán, nói chuyện người kia khẳng định chính là Gigaplan an bài cho hắn trợ thủ. Vừa nghĩ tới trợ thủ, Tony liền nghĩ đến cùng mình đồng cam cộng khổ qua Isen. Tên kia dọn đi New Mexico, ngay tại thoải mái nhàn nhã loay hoay nông trường của mình. Mà chính mình thì lại bị người khác bắt cóc, làm toàn cầu nổi danh nhân vật. Tony không một chút nào ngoài ý muốn, người khác sẽ kêu lên tên của mình. Nhưng nghe thanh âm có chút quen tai, còn đang nghi hoặc, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái ghê gớm người quen, lập tức ngây ngẩn cả người. Chuối tiêu công ty CEO 2, nửa đầu trọc, mũi ương, tinh xảo tròn ánh mắt, mang tính tiêu chí màu đen áo bò cô bê tử quần, vắt chân ngồi trên ghế, một bộ rất khó chịu biểu lộ. Hai là Tony tại tuyên bố, ta chính là Iron Man, trước. Trên thế giới đáng giá nhất nổi tiếng xí nghiệp ra, lấy chuối tiêu smartphone nổi danh trên đời giới. Tony kinh ngạc, người chính là Gigaplan an bài cho ta trợ thủ. Hắn cùng hai quan hệ không một chút nào tốt, bởi vì hai công khai trào phúng quá Iron Man kim hồng phối màu quá mức tụt hậu. Hai mím chặt đôi môi. Những cái kia kêu cái gì Gigaplan ra hỏa, đem ta cùng cái khác chuối tiêu trong công ty quan lớn tóm lấy. Nhưng mà bọn hắn giả mạo hình tượng của ta, chiếm cứ công ty của ta. Làm sao, người Stark tập đoàn cũng bị Gigaplan chiếm trước rồi. Tony im lặng, chống nạnh, tốt, a, trợ thủ của ta, khởi công đi. Hó cai lái xe chở Linh đám người đi tới chuối tiêu công ty cao ốc trước. Nhìn thấy cao ốc trước như là pho tượng đứng thẳng thẳng tắp bảo an nhiều đến 6 cái. Hó cai nói, công ty này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Linh phân phó một cái pep. Pep lặng lẽ mang theo một trái chuối tiêu. Sờ lên, trốn ở mặt cỏ bên trong. Nhắm ngay cửa ra vào ném đi. Rất nhiều bảo an lúc đầu nghiêm túc đứng tại cao ốc trước. Bỗng nhiên cái mũi khẽ ngửi, nhìn thấy bầu trời bay xuống một trái chuối tiêu. Đột nhiên tất cả mọi người mở to hai mắt, mừng rỡ, chuối tiêu ai, ngoặc kép, chớ làm loạn, ta, ngoặc kép, cái gì ngươi, bầu trời rơi đến dưới, khẳng định là Ganon đại nhân ban ân, ta, ngoặc kép. Người tiểu tử này dám ăn vụng, muốn ăn đòn, ngoặc kép, rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? 6 cái bảo an tranh cãi. Zelda nói, Gigaplan người, hó cai mắng, 6 người bị bệnh thần kinh. Chúng ta bây giờ giả trang thành tạp chí xã người, tiến vào trong phỏng vấn. Zelda lắc đầu, không được, ta cùng Linh tướng mạo. Bọn hắn đều nhớ, Roger nói, vậy liền chỉ là ta cùng ba tần hai người, tiến vào trong tìm kiếm Tony rơi xuống. Linh trầm giọng nói, Gigaplan quá mạnh, các người chưa quen thuộc Gigaplan phương thức chiến đấu, sẽ rất nguy hiểm, mặc dù Gigaplan tất cả mọi người, đều nhìn qua rất đùa, ngốc hề hề bộ dáng, nhưng kỳ thật võ kỹ cực kỳ cường hãn. Năm đó bảo hộ Zelda lúc, Linh cùng Gigaplan người, giao chiến hơn 10 lần, dù cho mạnh như trăm năm trước Linh, cũng nhận qua không ít tổn thương. Zelda bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Đúng rồi, Linh có thể cải trang trà trộn vào đi. Hó cai nói, Linh lỗ tai dài quá mức hấp dẫn người chú mục, không tiện ẩn tàng. Zelda khóe miệng cười một tiếng. Nghĩ đến lúc trước Linh đến Gerudo thị trấn nhỏ tình cảnh, liền học Erbosa búng tay một cái. Đối với Linh thật sự nói, ngươi có thể đóng vai thành nữ trang,